Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, truyền thụ. Gieo trồng đồng ruộng bên cạnh. Cao đem bội thu thuật ký hiệu trên mặt đất khắc họa đi ra, làm thành một vòng, sau đó đem ba gia bộ lạc thủ lĩnh cùng một chút ba gia bộ lạc người trói lại, để đặt tại một chút ký hiệu bên trên. Máu tươi tưới nước ký hiệu, coi đây là môi giới. Cao nhắc tới chú ngữ làm khởi động chốt mở. Trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân biến động, bị Cao trói lại, để đặt tại ký hiệu bên trên ba gia bộ lạc người. Bọn hắn kêu thảm, phát ra tiếng kêu thảm, đủ mọi màu sắc tóc, màu vàng, màu đỏ, xanh lá. Giờ khắc này, bọn hắn tóc rút đi sắc thái, biến thành khô cạn màu trắng. Đồng thời, trên mặt của bọn hắn, nếp nhăn hiển hiện, từng cái già nua vô cùng. Những này làm đại giá về sau, bội thu thuật nghi thức rốt cục thành công phát động. Thiên khung chỗ sâu, rơi ra phiêu phiêu sái sái mưa ánh sáng màu vàng. Quang vũ vẩy vào ruộng đồng bên trên, gieo xuống đi cây trồng. Giờ khắc này điên rồi một chương cấp tốc trưởng thành. Trở thành, Cao biết, quả nhiên trở thành. Đồng thời, hắn cũng vì này cảm thấy một trận tim đập nhanh. Còn tốt tinh thần hắn thắng lực xa xa không đủ, cho nên không cách nào sử xuất cái kia ma pháp. Sau đó đầu cơ trục lợi, sử dụng trước mắt loại phương pháp này. Bội thu thuật, không nghĩ tới vậy mà cần nỗ lực như thế đại giới. Cũng may hắn đánh bậy đánh bạ, dùng những người kia gánh chịu thi thuật đại giới. Cái này nếu là từ bản thân hắn thi triển đi ra, sợ không phải mình làm sao chết cũng không biết. Xem ra, về sau đến làm cho Ula bộ lạc bọn gia hỏa này đi thêm tiến đánh những bộ lạc khác. Nhiều quan giam giữ một số người. Dạng này hắn có thể đủ nhiều một chút chuột bạch đến gánh chịu thí nghiệm phong hiểm. Tránh khỏi có một ngày hắn nghiên cứu ma pháp, nghiên cứu, đột nhiên mình chết bất đắc kỳ tử. Ula, vĩ đại vu sư, Ula bộ lạc người giống to. Một chút bị hợp nhất ba gia bộ lạc người cũng nhao nhao hô to. Giờ khắc này, vị kia vu sư cường đại, không gì làm không được hình tượng, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Đối phương gọi mây đen, gọi lôi đình, gọi mưa to. Đối phương gọi vĩnh sinh người. Đối phương gọi bội thu thời tiết. Người nguyên thủy nhóm gieo hò đồng thời, hướng phía ruộng đồng tiến lên, ngắt lấy thành thục cây trồng. Cao thì là trở về, lẳng lặng suy tư chuyến này thu hoạch. Chuyến này, để hắn hiểu được, ma pháp không cần cứng nhắc dựa theo chú ngữ niệm đi ra. Tư chất không đủ, nghi thức đến đụng, một chút tinh thần lực so cao yếu người, bọn hắn khẳng định không cách nào thi triển những ma pháp này. Nhưng bọn hắn có thể sử dụng loại phương thức này, sử dụng nghi thức phương thức, để nhiều người cùng một chỗ gánh chịu tinh thần lực chi tiêu. Vì thế, Cao bắt đầu hắn thí nghiệm. Hắn tại trong bộ lạc quan sát thật lâu, cuối cùng nhìn chúng một cái tương đối thông minh người nguyên thủy. Cao tạm thời đem đối phương xưng là học đồ số 1. Học đồ số 1 thoạt nhìn là cái phi thường khôi ngô tráng hán. Đừng nhìn đối phương đầu đầy tóc vàng như cái khôi ngô to con, tựa hồ rất cồng kềnh, rất chất phác, nhưng đối phương trí thông minh là những người nguyên thủy này bên trong cao nhất. Cao đem đối phương tìm tới, nói cho đối phương biết, hắn sắp truyền thụ vu thuật cho đối phương. Ula, vĩ đại vu sư đại nhân. Ula, cái này là vinh hạnh của ta. Học đồ số 1 hết sức cao hứng. Hắn cùng Cao rời xa bộ lạc, lặng lẽ tiến hành học tập. Cao trên mặt đất, đem trời mưa câu kia chú ngữ, dùng chữ Hán, lấy hài âm hình thức viết xuống đến, giao cho học đồ số 1. Về phần vì sao không cần cái kia chân lý chi môn bên trong ký hiệu, chủ yếu là đại biểu cho trời mưa cái này chú ngữ ký hiệu quá mức phức tạp, Cao ghét bỏ vẽ lên đến phiền phức, cho nên trực tiếp dùng chữ Hán, lấy hài âm hình thức viết xuống đến, nói cho học đồ số 1 cái chữ này làm như thế nào niệm. Đối phương mặc dù là trong bộ lạc thông minh nhất, nhưng ở Cao trong mắt, vẫn là ngu không ai bằng. Hắn giáo đến huyết áp thăng cao, não tụ huyết nhanh phạm vào, trời mưa câu chú ngữ này kỳ thật rất đơn giản. Từ đầu đến cuối, chỉ cần giống nhau âm lượng, giống nhau ngữ tốc, niệm đi ra liền có thể. Không giống phía sau vong linh thuật cùng bội thu thuật, đặc biệt là khó khăn cao nhất bội thu thuật, đó là từ một chuỗi dài chú ngữ tổ hợp mà thành. Một câu chú ngữ bên trong, âm điệu có đến vài lần biến hóa, ngữ tốc cũng muốn biến hóa. Cao thực sự không nghĩ ra được. Người nguyên thủy trí thông minh, bọn hắn liên hạ mưa thuật đều niệm không tốt. Bội thu thuật loại kia, sợ là cả một đời đều niệm không ra. Khả năng, cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm tiến hóa. Sự thông minh của bọn họ, mới có thể đem bội thu thuật cho niệm đi ra. Đã trải qua một loạt rèn luyện về sau. Học đồ số 1, hắn rốt cục thành công đọc lên trời mưa thuật câu kia chú ngữ. Nhưng, không có phản ứng. Thời tiết, không có phản ứng. Đến tận đây, Cao đã không có như vậy mê mang. Hắn suy đoán, chỉ sợ là học đồ số 1 tinh thần lực không đủ. Không cách nào chèo chống câu chú ngữ này. Thế là, hắn ra lệnh người nguyên thủy nhóm lại trói chặt mấy cái những bộ lạc khác người tới. Cùng trước đó bội thu thuật đồng dạng, trên mặt đất vẽ lấy đại biểu cho trời mưa thuật chú ngữ ký hiệu. Sau đó đem người đặt ở ký hiệu bên trên. Tiếp theo, Cao để học đồ số 1 bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Lần này, hữu hiệu, trên mặt đất bị trói ở, những bộ lạc khác người lăn lộn lấy, kêu thảm, bọn hắn tóc tái nhợt, khuôn mặt già nua. Đến tận đây, Cao trong lòng nắm chắc, chỉ sợ, tinh thần lực không đủ thời điểm, cưỡng ép thi triển ma pháp, đại giới chính là như vậy. Tuổi thọ của mình sẽ bị ma pháp phản phệ. Nhưng bởi vì nghi thức nguyên nhân, những người kia gánh chịu đây hết thảy đại giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.